Chương 2228, Thương Thần Tông đệ tử. Đao Trung Ma bị Trần Phàm cứu đi, đây là ngoài ý liệu sự tình. Bất quá Phương Thần cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần bọn hắn còn tại Thiên Tuyển Chi Chủ mộ huyệt, luôn có một ngày hội gặp nhau, đến lúc đó cùng nhau đem bọn hắn giải quyết là được. Chỉ là, đi qua lần này sự kiện về sau, Phương Thần cảm thấy Trần Phàm quỷ dị. Lần tiếp theo gặp được, nhất định phải hảo hảo xem xét thoáng cái. Phương Thần âm thầm nói, Phương sư đệ, kia Trần Phàm thực lực, quả nhiên là vượt quá dự liệu của chúng ta. A Hàn Nguyên bĩu môi nói, ngươi nói tiềm lực của hắn cường đại như thế, vì sao cam nguyện đợi tại Long Ma Tông vẫn là nói, Long Ma Tông nắm giữ một loại nào đó cường đại bí pháp, có thể bồi dưỡng được Trần Phàm dạng này yêu nghiệt thiên tài. Phương Thần lắc đầu, con ngươi đen nhánh xuyên thấu mê vụ, nhìn về phía nơi xa, nói, ta nghĩ, kia Trần Phàm trên thân, khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết đi. Hơi suy tư một lát, Phương Thần cùng Hàn Nguyên tiếp tục tiến lên. Mê cung rất lớn, muốn hoàn toàn đi ra ngoài, cờ nở thời gian nhất định. Dứt khoát, Phương Thần cu nở dê không nóng nảy, kiên nhẫn phân tích mê cung quỹ tích vận hành, khoan hay nói, ổn định lại tâm thần Phương Thần, phá giải mê cung tốc độ, thật to tăng tốc. Nửa tháng sau, Phương Thần cùng Hàn Nguyên ra một viên đại thụ che trời phía dưới. Viên này đại thụ che trời cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng lại để Phương Thần rất là cao hứng. Nếu ta đoán không lầm, chúng ta vị trí chi địa, hẳn là mê cung vị trí trung tâm. Phương Thần no y đây chẳng phải là nói, Thiên Tuyển Chi Chủ truyền thừa, vô cùng có khả năng chính là ở đây. Hàn Nguyên vội vàng hỏi. Phương Thần gật đầu, nói, bốn phía tìm một chút đi. Tại đại thụ che trời phụ cận, tìm 13 ngày sau, Tây Huyền Thiên võ giả tới. Lại có thế có người trước chúng ta một bước tới. Tây Huyền Thiên năm cái võ giả, đều cùng một chỗ, người cầm đầu trên mặt lộ ra nhàn nhạt thần sắc, khẽ nói. Rất nhanh, Tây Huyền Thiên năm người, đi tới Phương Thần cùng Hàn Nguyên đối diện. Đông Huyền Thiên Vô Cực Kiếm Tông đệ tử người cầm đầu tóc kim hoàng, trong tay cầm một thanh kim sắc trường thương, băng lãnh hỏi. Hàn Nguyên âm thầm chú ý tóc màu vàng kim nam tử, thầm kêu một tiếng không tốt, như hắn đoán không lầm, năm người này hẳn là Tây Huyền Thiên Thương Thần Tông đệ tử. Tây Huyền Thiên không giống Đông Huyền Thiên nhất dạng, có tam đại đỉnh tiêm tông môn chia cắt. Thương Thần Tông tại Tây Huyền Thiên nhất gia độc đại, lần này năm cái danh ngạch, QNZ hoàn toàn bị Thương Thần Tông đệ tử đạt được. Bọn hắn năm người, dùng đặc biệt bí pháp, lẫn nhau liên hệ, sau đó hội tụ vào một chỗ, xông sáo Thiên Tuyển Chi Chủ mộ huyệt. Tây Huyền Thiên Thương Thần Tông đệ tử Hàn Nguyên no ý Hàn Nguyên, đã lâu không gặp. Tóc màu vàng kim võ giả phía sau, màu nâu quần áo võ giả, nhếch miệng cười nói. Năm đó ta một thân một mình tiến về Đông Huyền Thiên, bị ngươi đánh bại, đến nay ta đều tại nhớ mãi không quên, đã gặp gỡ ở nơi này, vậy chúng ta ngay tại khoa tay múa chân bên trên một trận. Đang khi nói chuyện, màu nâu quần áo võ giả đi tới một bên trên đất trống, trong tay xuất hiện một cây trường thương, nhìn chăm chú Hàn Nguyên. Làm sao đường đường Vô Cực Kiếm Tông tối cường đệ tử, không dám ứng chiến hạ bác, chúng ta tiến vào nơi đây, vì Thiên Tuyển Chi Chủ truyền thừa, không nên giao chiến. Hàn Nguyên no y đánh giám, năm đó trận chiến kia, La Ho Tư canh cánh trong lòng, ngươi nếu không chiến, đừng trách Lão Tư không khách khí. Hạ bác trực tiếp chửi ầm lên. Từ khi năm đó bị Hàn Nguyên đánh bại, chuyện này đã trở thành tâm ma của hắn. Hàn Nguyên, là cái nam nhân tiểu tiếp nhận sư đệ ta khiêu chiến. Cầm đầu mái tóc màu vàng nóng võ giả trầm giọng nói. Hàn Nguyên thấy thế, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng chiến. Hưu nhìn thấy Hàn Nguyên đi tới. Hạ bác trường thương trong tay, đống nhiên đâm ra. Lập tức, hư không vỡ nát, đầu thương bên trên mang theo mênh ngông lực lượng, tạo thành một cái vòng xoáy, trực tiếp đâm về Hàn Nguyên. Phanh phanh phanh Hàn Nguyên thi triển ra Vô Cực Kiếm Tông tuyệt học, từng đạo kiếm quang, đụng vào đầu thương phía trên. Hai người trong nháy mắt kịch chiến ở cùng nhau. Một bên Phương Thần nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, Hàn Nguyên sư huynh tựa hồ phải thua. Quả nhiên, tại hắn vừa mới có ý nghĩ này về sau. Trường thương đâm tới, Hàn Nguyên quá sợ hãi, phát hiện chính mình thế mà không cách nào trốn tránh. Ha ha ha, Hàn Nguyên, ngươi thua. Hạ bác cùng giã cười to, đồng thời trường thương lực lượng lại lần nữa tăng lớn, nhắm ngay Hàn Nguyên đâm tới. Bất quá, khi hắn trường thương khoảng cách Hàn Nguyên chỉ còn lại 1 cm khoảng cách lúc, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, trường thương đều không thể hướng phía trước động đậy. Ừ, hạ bác thấy được đứng tại Hàn Nguyên trước người. Nã mở trà tờ trường thương Phương Thần. Hàn Nguyên sư huynh đã thua, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Phương Thần cong ngón búng ra, lập tức hạ bác trường thương, trực tiếp bắn bay trở về. Hạ bác ổn định thân hình, tay cầm trường thương, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi liền Hàn Nguyên cũng không bằng, cũng dám thay hắn ra mặt Hàn Nguyên mặt xám như cho, lúc trước bị chính mình đánh bại hạ bác, thế mà cờ ở chính mình ngưỡng vọng. Ai thở dài một tiếng, Hàn Nguyên bàn tay vỗ một cái Phương Thần bả vai. Phương Thần quay đầu mỉm cười, nói, Hàn Sư Huynh. Sau đó, Phương Thần lại lần nữa nhìn về phía hạ bác. Chiến bại liền muốn trả giá đắt, năm đó ta bị hắn đánh bại, QNZ trả giá nặng nề mới đào tẩu. Hạ bác no y ngươi như khăng khăng phải che chở Hàn Nguyên, ta không để tâm đưa người chém giết. Hàn Nguyên Sư Huynh đã thua, trang tỷ đấu này đã kết thúc. Phương Thần cường điệu nói, thế nhưng là, ta không đồng ý á hạ bác nói. Làm sao xem thường chúng ta Thương Thần Tông sao có gan liền cùng ta đơn đấu? Hạ sư đệ. Đột nhiên, Thương Thần Tông phương hướng, một người mặc quần áo màu trắng, cầm trong tay chiếc phiến võ giả, thấp giọng nói ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không có khả năng. Hạ bác lắc đầu, trầm giọng nói. Chỉ bằng vào trong tay hắn kẹp lấy của ta trường thương, tiêu đoạn luận ta không phải là đối thủ của hắn Hàn Tây Sư Minh. Ngươi là có hay không quá võ đoán được xưng là Hàn Tây võ giả, lắc đầu nói, thực lực của hắn, ở xa Hàn Nguyên phía trên. Không tệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mái tóc màu vàng nóng võ giả QNZ mở miệng nói. Lập tức, hạ bác túi thấp đầu, không dám phản bác. Mặc dù hắn trong lòng 10 phần không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng người nói chuyện là đại sư huynh, danh xưng đoạt bên trong chi long thương long, hắn không dám phản bác. Tiểu tử. Ta có chút ngựa tay, không biết có thể hay không đánh với ngươi một trận Hàn Tây hỏi. Nếu ngươi chiến bại, pha y chăng Hàn Nguyên Sư Huynh sự tình, như vậy bỏ qua Phương Thần no y kia là tự nhiên. Hàn Tây vừa cười vừa nói. Tốt, ta đánh với ngươi một trận. Phương Thần no y ông cuồng phong nổi lên, đại chiến lâm. Hàn Tây xuất thủ trước, trong tay hắn chiếc phiến, trong nháy mắt mở ra, lập tức có từng cái cỡ nhỏ phi tiêu, cấp tốc bắn ra. Bạch bạch bạch Phương Thần đứng lặng lặng, vạn kiếm chi thể thôi động, phòng ngự tăng lên tới cực hạn, mặc cho những này phi tiêu đụng vào trên người mình. Cứ như vậy một điểm năng lực sao Phương Thần cười nhạo. Ngươi bị Phương Thần chế dễ ước, Hàn Tây tức thì nóng giận, lấy ra trường thương, thi triển ra thương đạo tuyệt học. Thương ra như rồng, khí thế như hồng. Hàn Tây triển hiện ra lực công kích, so với hạ bác cường đại rất nhiều, nhưng Phương Thần lại bất vi sở động. Quá yếu. Phương Thần lắc đầu, có chút nói. Cố làm ra vẻ. Hàn Tây thấy thế, nội tâm tức giận, một thương đâm về Phương Thần. Giang giác ngoài ý liệu một màn xuất hiện, như là đối phó hạ bác đồng dạng, Phương Thần ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy Hàn Tây trường thương. Lập tức, thế đại lực trầm trường thương, trực tiếp giam cầm tại trong giữa không trung. Mặc cho Hàn Tây như thế nào thôi động, đều không thể xê dịch trường thương mảy may. Làm sao có thể Hàn Tây nội tâm chấn kinh? Trận mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Tiểu liên mái tóc màu vàng nóng võ giả, cũng là có chút kinh ngạc. Ta đánh giá thấp thực lực của hắn. Mái tóc màu vàng nóng võ giả no y một bên nhị sư huynh nhịn không được xuất thủ, một thương đâm về Phương Thần, đem Phương Thần thân hình bước lui, đồng thời giải cứu Hàn Tây. Hàn Tây ổn định thân hình về sau, đôi mắt bên trong sinh ra một tia hoảng sợ chi ý ngươi thua. Phương Thần nhìn thẳng Hàn Tây no y Hàn Tây cúi đầu, trầm mặc không nói. Thực lực của ngươi, ngoài dự liệu của ta. Nếu ta đoán không lầm, thực lực của ngươi đã thẳng bức khai thiên cảnh A Thương Long bình tĩnh nói. Phương Thần không nói gì, trên thực tế trong mắt hắn, Thương Long QNZ không tính là gì. Hắn như muốn giết người, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ bất quá, hắn một lòng muốn tìm kiếm thần Tuyển Châu, không muốn theo ý giết người mà thôi. Hàn Nguyên Sư Huynh, chúng ta đi. Phương Thần nói. Hai người quay người, chuẩn bị rời đi. Dừng lại, ta nói qua để các ngươi rời đi sao Thương Long nhíu mày, có chút không vui nói. Phương Thần dừng bước, không quay đầu lại, nói, Hàn Tây bại, chuyện này đến đây là kết thúc. Đây chẳng qua là Hàn Tây hứa hẹn mà thôi, ta Thương Long cũng không có đáp ứng.